hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, tóc đỏ thuyền hải tặc kêu rên ngăn trở Rikudo. Lão đại, làm sao ngươi từ khi đi vào tân thế giới sau liền trở nên như thế lo lắng trùng điệp? Đang hồng phát sang thuyền hải tặc rời đi ngư nhân đảo đi tới tân thế giới về sau. Tóc đỏ sang băng hải tặc thuyền viên đoàn lập tức liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là bọn họ thuyền trưởng tóc đỏ sang biến đến vô cùng cảnh giác. Ếch, tóc đỏ sang trên mặt lập tức có một tia chần chờ. Lúc này tóc đỏ cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói các ngươi tại Đông Hải bị người bạo đánh một trận? Đi vào tân thế giới sau khả năng còn sẽ bị người đánh một trận tơi bời. Mà lại bị người đánh tơi bời nguyên nhân vẫn là cùng một cái. Cái kia bị hắn dụ dỗ thành hải tặc nhỏ Lắp Phi. Sang có phải hay không có vấn đề gì? Làm toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ trí tuệ gánh làm Beckman. Hắn một mặt nghiêm túc đi tới tóc đỏ sang bên cạnh. Đông Hải Phú Sa thôn nhỏ Lắp Phi các ngươi còn nhớ rõ sao? Mang trên mặt một nụ cười khổ tóc đỏ sang hỏi đến hắn những thuyền viên kia. Nói nhảm, tất cả thuyền viên giận dữ mắng mỏ lấy sang. Đối với Lắp Phi hắn 923 nhóm vẫn là rất thương yêu. Mà lại tóc đỏ sang nhưng là bởi vì Lắp Phi ném đi một cánh tay. Nhưng là ở chỗ này còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu kia liền là bởi vì bọn họ thuyền. Trưởng đem Lắp Phi dụ dỗ thành hải tặc. Cho nên bọn hắn toàn thể băng hải tặc toàn viên bị gặp một trận đánh tơi bời. Không đúng, ngay lúc này tất cả băng hải tặc tóc đỏ thành viên đột nhiên nhớ tới một việc. Monkey D. Rikudo chính là Monkey D. Gap cháu trai. Monkey D. Lắp Phi cũng là Monkey D. Gap cháu trai. Đây chẳng phải là nói Monkey D. Lắp Phi liền là Monkey D. Rikudo đệ đệ. Người cái này hố hàng thuyền trưởng. Ngươi dụ dỗ ai không được ngươi dụ dỗ cái kia tiểu tổ tông. Chuyện này nếu để cho Monkey D. Rikudo biết đây chẳng phải là lại là hành hung một trận. Tất cả mọi người trong lòng có thể nói là dâng lên một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì một cái 7 tuổi tiểu quỷ. Hắn đường đường băng hải tặc tóc đỏ liền phải cũng bị người bảo đánh 2 lần sao? Ngươi cái này hố hàng. Ngươi cái này vô cùng hố to lừa đảo thuyền trưởng. Tất cả băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn toàn bộ nhìn về phía sang. Trước kia bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tóc đỏ sang có chút hố mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thuyền trưởng cư nhiên trở thành hố hàng chi thần. Thuyền trưởng, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi vùng biển này đi. Phải biết D6 cách chúng ta cũng không xa. Một tên băng hải tặc, tóc đỏ hải tặc. Hắn thận trọng nhìn xem sang nói. Cái này ta cũng biết. Thế nhưng là chiếc thuyền này lại không thể đủ bay. Tóc đỏ sang trên mặt cũng là mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này. Hắn trêu chọc chính là một cái tổ ong vò vẽ sao. Phải biết hắn nhưng là bởi vậy vứt xuống một cánh tay nha. Không tốt có người đến. Ngay lúc này tóc đỏ sang đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về không bầu trời xa xăm nhìn đi qua. Cái này trên bầu trời này một người mặc hải quân trung tướng phục sức nam nhân xuất hiện ở nơi này. Hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất trung tướng. Chính nghĩa người thừa kế Monkey D. Rikudo. Nhìn trước mắt cái này chính là tử sắc Rinnegan Monkey D. Rikudo. Tóc đỏ sang trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc. A Sati, phải biết nơi này chính là biển cả. Mà hắn Rikudo mạnh nhất liền là hải chiến. Trên biển lớn này có được khống chế nước biển lực lượng Rikudo. Lại thêm hắn năng lực phi hành hải chiến hắn cơ hồ là vô địch tồn tại. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay lúc này Rikudo to lớn bọt nước đột nhiên tại cái này nước biển bên trong nổ bể ra tới. 6 cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở băng hải tặc tóc đỏ đám người trong hai mắt. Mà tại cái này 6 cái cự đại xích kinh trên đỉnh đầu còn đứng lấy 6 cái hai mắt chính là tử sắc. Rinnegan người, bọn hắn liền là thuộc về Rikudo. Rikudo phân thân, thiên đạo Tendo, tu la đạo Surado, địa ngục đạo Jigokudo, súc sinh đạo Chikasodo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nhân gian đạo Ningendo, Monkey D. Rikudo, người chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Thân là thuyền trưởng tóc đỏ sang, hắn dứt khoát quyết nhiên đứng ở cái này bong tàu phía trên. Hắn nhìn phía xa Rikudo trong hai mắt tràn đầy haki, coi như hắn đoạn mất một cánh tay lại như thế nào. Phải biết hắn nhưng là tóc đỏ sang tứ hoàng một trong. Nghe nói ngươi đem đệ đệ của ta lắp phi dụ dỗ thành hải tặc. Tử sắc Rinnegan bên trong tràn đầy lãnh khốc thần sắc. Rikudo từ bầu trời xa xăm nhẹ nhàng rớt xuống đi tới tóc đỏ sang trước người. Không sai, chuyện này thật là ta làm. Trong hai mắt tràn đầy kiên định cùng haki, tóc đỏ sang không chút do dự nói. Thật sao? Đụng, Rikudo hai chân dẫm tại tóc đỏ sang thuyền hải tặc phía trên. Trên mặt của hắn tràn đầy sát ý cùng lãnh khốc. Người biết hắn ngay lúc đó thân phận sao? Thân là hải quân anh hùng cháu trai hắn tại sao có thể trở thành hải tặc? Hắn hẳn là như cùng ta đồng dạng trở thành hải quân bên trong chói mắt nhất tồn tại thủ hộ lấy. Biển cả bách tính an bình. Là ngươi thừa dịp năm nào ấu lừa gạt hắn. Tóc cỏ sang, ngươi nói bút chướng này ta làm như thế nào tìm ngươi tính. Trong lời nói lạnh lùng vô tình, đối với Rikudo tới nói hắn đối hải tặc có thể nói là tràn đầy chán ghét. Hắn thấy tất cả hải tặc đều là tà ác, liền xem như bề ngoài nhìn chính là loại kia hiền lành người. Thế nhưng là ai nào biết hắn chân chính phải chăng là như vậy người liền tỉ như lúc trước. Dressrosa vương quốc vương Doflamingo. Hắn liền là một cái tràn đầy hoang ngôn hải tặc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.